Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nguyệt bần thần trước lá đơn ly hôn một hồi lâu rồi tự bật cười. Cô chợt nhớ ra là mình chẳng cần đến nó, vì cô đâu có thật sự kết hôn với Sâm. Nguyệt xé đôi tờ đơn vứt vào thùng rác rồi kéo vali rời đi. Khi vừa ra đến cửa nhà thì cũng là lúc Sâm trở về. Nguyệt ngỡ rằng mình sẽ đi mà không từ biệt gì cả, nhưng cô lại gặp anh trong tình cảnh này. Nguyệt cúi đầu trở nên luống cuống. Cô không biết làm thế nào để đối diện với anh, nhưng Sâm cũng không làm khó cô. Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi đi thẳng vào trong nhà. Nguyệt tự cười chính mình. Lúc anh yêu cô, thương cô, cần cô thì cô chẳng thèm coi trọng. Bây giờ cô chẳng còn tư cách gì mà đòi hỏi tình cảm vấn vương hay một lời tạm biệt ở anh. Nguyệt cúi đầu, nước mắt tự dưng rơi xuống. Cô đã hứa với mình rằng sẽ không khóc, nhưng bây giờ cô không kìm được. Hóa ra những năm tháng qua, Sâm đã từ từ đi vào trong lòng cô, chiếm một vị trí từ bao giờ. Nguyệt lau nước mắt, dứt khoát kéo vali rời đi. Trên phòng, Sâm đứng trước tấm cửa kính, khẽ vén rèm cửa lên và nhìn theo bóng hình cô. Anh cũng cảm thấy đau nhói ở đâu đó trong tim. Rõ ràng là yêu cô đến thế nhưng cũng lại hận cô đến vậy. Sâm ngồi bệt xuống sàn, gục đầu vào tay. Anh biết làm gì bây giờ? Anh thấy mình thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng đợi chờ là có thể khiến mọi thứ trở nên ổn thỏa. Và anh cũng thật hèn hạ khi năm đó chấp nhận kết hôn với Nguyệt. Anh biết mười mươi Nguyệt không hề có tình cảm với mình, nhưng vì sự lợi ích của bản thân, anh đã trói buộc cô bên cạnh. Vì vậy anh mới để cô đi. Đó là sự giải thoát dành cho cô. Nhưng sự thật chẳng bao giờ như sách vở. Cái gì mà chỉ cần em hạnh phúc? Hiện tại anh đang cảm thấy đau lòng đến mức muốn chết đi. Anh nhớ cô và yêu cô. Anh chạy tới tủ quần áo, muốn tìm kiếm Nguyệt nơi đó, nhưng cô đã mang tất cả đi rồi. Cả tủ quần áo rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mấy chiếc áo sơ mi và quần dài của anh. Sâm tức giận, vơ tất cả mọi thứ và ném xuống đất. Quần áo của mình, tấm chăn hai người từng đắp chung, chiếc bình thủy tinh mà Nguyệt thích nhất, vài món đồ cô trưng bày, vài quyển sách cô hay đọc. Sâm ngồi phịch xuống đất giữa hàng đống mảnh thủy tinh, chẳng thèm quan tâm xem mình có bị thương hay không, và thở hổn hển sau khi đã phá tan căn phòng từng là của hai người. Cuối cùng anh nhìn thấy một tờ giấy được để trên bàn trang điểm, được chặn lại bằng lọ phấn rôm. Anh run rẩy cầm lọ phấn lên, siết chặt lấy nó áp vào ngực mình. Nguyệt luôn dùng phấn rôm thay cho các loại đồ trang điểm và nước hoa. Nước mắt rơi xuống gò má của Sâm. Có phải anh đã làm sai rồi không? Sâm cúi đầu đọc bức thư mà Nguyệt để lại cho anh. Cô nói với anh rằng anh không làm điều gì sai cả. Người có lỗi là cô. Cô đã làm khổ nhiều người vì cô là vận rủi, đi đến đâu cũng khiến người khác đau lòng. Vì thế mà cô cần phải rời đi. Cô không mong anh tha thứ cho mình, nhưng hy vọng anh sẽ hạnh phúc vì bên cạnh anh còn có người khác yêu thương anh hơn, trân trọng anh hơn. Sâm đau đớn và bực tức. Anh bóp nát lọ phấn rôm, khiến cho phấn trắng văng ra. Cô đã không yêu anh, đã lừa dối anh, rời bỏ anh, rồi lại còn muốn sắp xếp cuộc sống cho anh luôn. Đức ngồi bên ghế sofa, co một chân lên ghế, lật miếng vải quần ra, mảnh kính găm vào chân, tạo thành vết thương sâu hắm. Máu đang ngừng chảy, nhưng vết thương trông thật kinh khủng. Anh nghiến răng giật mảnh kính ra khỏi chân, rồi xử lý vết thương đơn giản. Còn lạnh ngắt, đụng vào vết thương thì như phải bỏng. Sát muối và xót xa. Đức cắn răng tự nhủ rằng cái vết rách tí tẹo còn con này chỉ là muỗi cắn. Anh nhớ đến năm đó, mình cũng bất cẩn mà bị thương. Nguyệt chăm sóc anh cẩn thận, tỉ mỉ, còn thổi qua vết thương cho anh khỏi đau. Hiện tại vết thương của anh là vì cô mà ra. Không chỉ có nó mà cả cái lỗ hổng trong tim cũng là vì cô. Đức cụp mắt xuống. Đúng lúc này bà Hoan trở về, kéo theo một cô bác sĩ. Bà vội vàng kéo cô về phía ghế sofa. Nhanh lên nhanh lên, chân nó chảy nhiều máu lắm, nhưng mà lại không chịu đi bệnh viện. Đức thở dài. Mẹ anh lúc nào cũng đem lại những rắc rối khiến anh khó chịu. Anh nhăn nhó đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại đau đến mức không thể đi nổi. Anh vừa rửa vết thương bằng cồn, nói không đau thì là nói dối. Mặc dù có thể chịu được, nhưng chân đã tê dại mất cảm giác. Con ngồi yên ấy, con mà đi là mẹ chết cho con xem. Bà Hoan lạnh lùng lên tiếng uy hiếp anh. Sẵn cơn bực, Đức giơ tay gạt đổ hết đống đồ trên bàn xuống đất, bao gồm cả mảnh kính vỡ dính máu, mấy cục bông băng và lò sát trùng. Nước chảy lên lênh láng dưới sàn. Bà Hoan giật mình lùi ra phía sau. Con muốn chống đối mẹ đấy à? Đúng thế. Đến bao giờ thì mẹ mới thu kiểm soát cuộc đời con? Đầu tiên là công việc, rồi đến tình cảm. Tất cả mẹ đều phá nát nó. Đấy là cái cách mà mẹ yêu thương con đấy à? Không phải đâu. Mẹ chỉ yêu mẹ và yêu đống tiền của bố thôi. Đức tức giận gào lên. Bà Hoan nói không nên lời. Không ngờ con trai mình lại trở nên như vậy. Con mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Phiền cô chăm sóc nó giúp tôi. Bà quay sang cô bác sĩ. Nói rồi bà đi lên phòng. Đức bực bội ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Cô bác sĩ không nói nhiều lời, để cốc y tế lên bàn, ngồi xuống trước mặt anh. Cô vừa xử lý vết thương vừa khẽ cười. Đức nhíu mày. Cô cười gì? Tôi cười vì anh thật là trẻ con. Tôi mà trẻ con, thế thì ai người lớn? Bà ấy chắc hay là cô? Đức chẳng thèm để ý đến bác sĩ to tiếng. Điều này càng khiến anh trông giống một đứa trẻ hơn. Cô bác sĩ càng cười tợn. Cô làm ơn đừng có cười nữa. Đấy, anh thấy chưa? Rõ ràng là trẻ con. Tôi nói này, chẳng có việc gì có thể giải quyết trong cơn nóng giận cả. Nên nếu anh muốn mọi thứ theo ý mình thì phải từ từ mà làm. Cô bác sĩ giơ lọ thuốc sát trùng lên trước mặt Đức. Anh thấy gì đây không? Thuốc sát trùng? Không phải. Ý tôi là đây là nước. Khi ở trong lọ thì nó có hình dáng của cái lọ. Vừa nói cô vừa tưới nó vào vết thương trên chân Đức. Anh rú lên như là bị chọc tiếp. Nhưng khi đổ nó ra, nó thành dòng nhỏ len lỏi vào vết thương của anh và rửa sạch từng tí một. Đức không hét nữa, cô ấy nói đúng, không thể nóng vội được. Cô bác sĩ băng bó cho anh xong, đưa cho anh một tấm danh thiếp và một tờ giấy với dãy số dài ngoằng. Tôi không muốn lấy số điện thoại của cô. Đức từ chối không nhận. Cô bác sĩ bỏ tờ giấy và danh thiếp lên bàn. Danh thiếp là để lần sau anh còn gọi tôi đến đây điều trị. Dãy số kia là số tài khoản. Anh chuyển tiền vào đó cho tôi, chứ tôi có làm không công đâu. Cô bác sĩ vừa nói vừa cười, xách cốp y tế và rời đi. Đức cao có nhìn xuống tấm danh thiếp, thấy tên của cô. Ba chữ, Phong đơn giản, chẳng trang trí gì nhiều, Đỗ Mai Hương. Sâm cứ thế ngồi trong phòng, chẳng thèm quan tâm đến thời gian. Căn phòng ngổn ngang, đều là mảnh vỡ của ký ức và là của mối quan hệ giữa anh với Nguyệt. Đột nhiên đèn phòng bật sáng. Thư đứng trước cửa phòng, thấy bộ dáng thê thảm của Sâm thì không khỏi đau lòng. Cô vội chạy đến đỡ lấy anh. Sâm nhìn thấy Thư thì càng trở nên cáu giận. Từng câu trong thư của Nguyệt cứ văng vẳng bên tai. Bên cạnh anh còn có người khác yêu thương anh hơn, trân trọng anh hơn. Sâm hất tay Thư ra. Sao cậu lại đến đây? Nguyệt nhờ tôi đến chăm sóc cậu. Thư ngập ngừng, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Sâm. Cô cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn cầm lấy tay anh. Cậu đừng có như thế nữa được không? Tôi thế nào? Tôi đã hiểu nhầm. Đức là người yêu cũ của cô ấy. Cả hai người họ có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Nguyệt bỏ đi và kết hôn với cậu. Nguyệt không ngoại tình, nhưng chuyện cô ấy không yêu cậu thì là thật. Cậu tỉnh táo lại đi. Cô ấy đang ra nước ngoài, muốn từ bỏ và làm lại từ đầu rồi. Sao cậu còn ngồi đây chìm đắm trong những chuyện đã qua như thế? Sâm trừng mắt nhìn Thư. Anh hất tay cô ra nổi điên. Cậu nói gì? Nguyệt đi đâu? Ai cho phép cô ấy rời bỏ tôi như thế? Sâm vơ lấy chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà. Thư chạy theo anh lo lắng. Sâm định đi đâu vào giữa đêm khuya thế này? Nguyệt ngồi ở sảnh chờ sân bay. Cô cứ mãi nhìn về hướng cửa, đợi chờ một ai nó đến và níu kéo cô. Mặc dù cô là người sai lầm, nhưng vẫn hy vọng rằng Sâm có thể tha thứ cho mình. Thế nhưng cả sảnh chờ, người qua người lại rất đông, phía cửa ra vào tuyệt nhiên không có bóng dáng quen thuộc của Sâm. Nguyệt cúi đầu, cô khiến anh ấy đau lòng như vậy mà vẫn còn muốn được tha thứ. Thật buồn cười. Tiếng thông báo của sân bay vang lên, nhắc nhở Nguyệt đã đến lúc phải hoàn toàn buông bỏ rồi. Sâm lái xe như điên, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Tất cả những gì trong đầu anh hiện tại là phải đến được sân bay, càng nhanh càng tốt. Anh phải gặp Nguyệt, anh không thể để cho cô rời đi. Tiếng còi xe inh ỏi. Các lái xe khác bất mãn tránh đường, nhưng Sâm không quan tâm. Một luật sư mẫu mực như anh, một người nghiêm túc như anh, cũng có ngày vì một cô gái mà phá hết mọi luật lệ. Sâm kết nối điện thoại gọi điện cho Nguyệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, những tiếng tút tút thật dài cào vào lòng anh, khiến anh ngứa ngáy ruột gan. Cuối cùng Nguyệt cũng chịu bắt máy. Ngay lúc chuẩn bị đi thì điện thoại của Nguyệt vang lên tiếng chuông quen thuộc. Cô từng cài riêng cho Sâm chuông điện thoại. Hóa ra tình yêu của cô dành cho anh đã nhen nhóm từ lâu mà cô chẳng hề phát hiện ra. Cô nhìn màn hình đề tên Sâm, không biết có nên nghe máy hay không. Lưỡng lự hồi lâu, dù sao cũng nên nói lời tạm biệt. Nguyệt gạt điện thoại sang nút nghe màu xanh. Em là gì mà dám điều khiển anh như một trò chơi? Em là gì mà còn dám sắp xếp một cuộc đời anh như thế? Anh nói cho em biết, nếu như em là người bắt đầu nó, thì em cũng phải là người kết thúc nó. Anh không cho phép em đi đâu cả. Em về ở đây, em phải yêu anh. Rồi anh sẽ giày vò em như em đã làm với anh. Giọng của Sâm như vỡ òa. Nguyệt nghe rõ cả tiếng khóc của anh. Ở lại? Cô làm sao có thể ở lại được sau khi đã làm ra bao nhiêu chuyện chẳng hay ho gì như thế? Em xin lỗi Sâm, em xin lỗi, em phải đi rồi. Ai cho em đi? Anh không cho phép em đi. Sâm gào lên trong điện thoại. Ngay sau đó Nguyệt nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng còi xe ô tô. Thanh âm sắc lẹm cắt qua tai cô chát chúa, và rồi điện thoại bị tắt phụt. Nguyệt hoảng hốt. Sâm, anh bị làm sao rồi? Anh bị tai nạn nữa. Nguyệt vội vàng quăng vali lại sân bay, chạy về phía cửa. Chiếc vali cùng tấm vé máy bay nằm chỏng chơ giữa sảnh chờ vắng hoe. Chuyến bay của cô đã cất cánh, cô chẳng thể đi đâu được nữa. Khi Thư đuổi theo đến nơi thì tai nạn đã xảy ra. Chiếc ô tô của Sâm bị lộn ngược, đầu xe bị đâm nát. Anh nằm kẹp giữa hai chiếc ghế, đầu chảy máu. Thư vội vàng theo xe cấp cứu của anh vào bệnh viện. Nguyệt cũng đến ngay sau đó. Nhìn thấy cô, Thư nổi điên lao lên, túm cổ áo cô và tát một cái. Cô nhìn đi, nhìn xem mình đã làm gì anh ấy. Sao cô không để cho anh ấy được yên ổn đi hả? Nguyệt im lặng, cô không nói được gì cả. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng đỏ, Sâm vẫn đang nguy kịch. Nguyệt rối tung lên, cô phải làm gì bây giờ? Một vị bác sĩ đi ra khỏi phòng, cả Thư và Nguyệt đều chạy lại phía ông. Bệnh nhân có dấu hiệu bị chấn thương não nặng, mất khá nhiều máu. Ai có nhóm máu B? Thư vội giơ tay lên. Tôi. Bác sĩ phân phó một y tá đưa Thư đi lấy máu rồi quay sang với Nguyệt. Còn cô? Tôi là người nhà bệnh nhân. Cô phải chuẩn bị tinh thần. Anh bị tai nạn khá nặng, gãy xương sườn, não bị tổn thương và tụ máu. Chúng tôi phải phẫu thuật ngay. Rủi ro 50%, cô có chấp nhận không? Nguyệt run rẩy. Cô nên làm gì đây? Phải làm sao để cứu Sâm? Cô còn chẳng đủ tiền để trả cho cuộc phẫu thuật này. Không còn thời gian để suy nghĩ đâu. Cô phải quyết định ngay đi. Chậm một phút có thể sẽ chẳng cứu được anh ấy nữa. Nguyệt cuống lên, nghĩ đủ mọi phương án để cứu Sâm. Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô. Chúng tôi xin được hội ý một phút nha bác sĩ. Đức nói xong thì kéo Nguyệt ra khỏi hành lang. Đi được một đoạn, Nguyệt giật tay ra khỏi tay anh. Anh đến đây làm gì? Tất nhiên là để giúp em rồi. Nguyệt hằn học nhìn anh. Giúp tôi? Anh đi giúp tôi kiểu gì? Anh không có nhóm máu B, anh cũng không có khả năng chữa trị của thần y, nhưng anh có thừa tiền để cứu chồng cũ của em trong lúc nguy cấp này. Đồng thời có thể suy nghĩ đến việc mời bác sĩ giỏi nhất về chữa cho anh ta, tránh để lại di chứng sau này. Anh... Nguyệt vung tay lên, định tát Đức. Cái vẻ cợt nhả của anh khiến cô muốn điên lên, nhưng Đức đã nắm lấy cổ tay của cô. Sao nào? Em chỉ có một phút để suy nghĩ thôi đấy. Bác sĩ nói rồi, chậm một phút có thể sẽ chẳng cứu được anh ấy nữa. Nguyệt thở hắt ra. Anh muốn gì tôi? Anh muốn em kết hôn với anh. Nguyệt sững người. Đúng là anh chẳng hề từ bỏ. Anh ta luôn là người nói được làm được. Nguyệt chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cứu Sâm mới là việc quan trọng nhất hiện giờ. Cô gật đầu luôn. Tất cả cùng ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật. Nguyệt im lặng. Cô biết mình lại vừa đâm thêm một nhát dao chí mạng nữa vào trái tim Sâm. Nhưng chỉ cần anh còn sống thế là được rồi. Đèn phòng phẫu thuật tắt. Nguyệt và Thư vội đứng bật dậy. Vị bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn mừng rỡ, gật đầu với cả hai. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại sẽ chuyển vào phòng theo dõi. Nguyệt thở vào, định đi theo vị bác sĩ thì Thư đã cản lại. Cô lấy tư cách gì mà đi thăm anh ấy? Nguyệt cúi đầu nhìn theo Thư cùng với giường bệnh của Sâm. Nguyệt kiếng chân lên nhìn Sâm. Anh ấy tiều tụy, đầu quấn băng kín trắng, miệng lắp ống thở. Tất cả những thứ đó đều là do cô mà ra. Cô nhìn theo giường bệnh cho đến khi tất cả bọn họ khuất hẳn sau hành lang. Cả hành lang trống trơn, không một bóng người. Đức cầm lấy tay cô khẽ vuốt ve. Cô nói đúng rồi đấy. Bây giờ em với anh ta chẳng còn mối quan hệ gì nữa cả. Đi thôi. Đi đâu? Về nhà. Em đừng quên chúng ta sắp kết hôn. Túc trực bên giường bệnh cả một đêm. Bất cứ động tĩnh nào của Sâm cũng khiến cô giật mình. Tỉnh khỏi cơn mơ màng và trở nên khẩn trương. Chưa bao giờ cô thấy đêm lại dài như vậy. Sâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp bíp đều đều, cùng với mái sông trước mũi phủ ra đầy hơi nước. Thư lo lắng, có khi nào Sâm sẽ không tỉnh lại mà cứ mãi như vậy hay không? Cô nắm tay Sâm, bàn tay anh lạnh ngắt chẳng có tí sức sống nào. Tôi xin lỗi, vì sự nông nổi của mình mà cậu mới thành ra thế này. Thư thì thào bên tai Sâm. Tôi xin lỗi, tôi yêu cậu là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Ngay lúc này cô chỉ muốn anh tỉnh lại, tất cả những chuyện khác chẳng hề quan trọng. Anh có yêu cô hay không, có từ bỏ Nguyệt hay không, đều không còn cần thiết nữa. Mặc dù cô còn chưa chính thức bước vào cuộc tranh đấu nào để giành lấy anh, nhưng cô thừa hiểu rằng đó chỉ là thừa thãi. Nếu như Sâm không yêu cô, thì hà cớ gì cô phải bày trò làm loạn, chiếm lấy sự chú ý của anh chứ. Chỉ cần anh sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc thì cô sao cũng được. Mau tỉnh lại đi, tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa. Chúng ta sẽ lại là bạn thân như trước, có được không? Tình cảm của tôi, hãy coi như nó chưa bao giờ tồn tại đi. Tôi chỉ cần cậu được bình yên thôi. Thư hối hận vì những gì mình đã làm. Đáng ra cô không nên cho Sâm biết về bí mật của Nguyệt. Đáng ra cô nên im lặng để Nguyệt rời đi. Thế thì tất cả mọi chuyện đều sẽ lắng xuống. Sâm vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Thư bật cười. Thế mà cô còn hy vọng đây chỉ là một bộ phim truyền hình. Theo lẽ thường, ở cảnh này, Sâm nhất định sẽ động đậy ngón tay và từ từ mở mắt ra chứ. Nhưng Thư đâu phải nữ chính, Sâm cũng không phải người đàn ông của cô. Cho nên anh vẫn cứ nằm yên đó, thở đều. Bác sĩ khẽ gõ cửa phòng bệnh, kiểm tra thường nhật. Cứ nửa tiếng là có người vào kiểm tra bệnh nhân một lần. Thư vội túm lấy tay vị bác sĩ khẩn cầu. Xin bác sĩ nói cho tôi biết tình trạng hiện giờ của cậu ra sao rồi ạ? Vị bác sĩ hạ kính trễ xuống, dường như có điều muốn nói mà lại không nỡ nói ra. Thư biết rằng đây chẳng phải chuyện hay ho gì. Người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị tinh thần. Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có tỉnh lại được hay không thì còn phụ thuộc vào ý chí của anh ấy. Thế nhưng chúng tôi thấy rằng bệnh nhân không hề muốn tỉnh lại. Thư cuống lên, gấp gáp bấu chặt lấy tay vị bác sĩ. Như thế là sao ạ? Anh ấy sẽ sống thực vật như thế ư? Bác sĩ thở dài thườn thượt gật đầu, ngập ngừng một lúc ông nói thêm. Cô cần phải khơi dậy ý chí cho anh ấy, nói chuyện với anh ấy hàng ngày, làm bất cứ thứ gì để anh ấy có ham muốn được sống tiếp. Anh ấy nghe được tôi nói gì à? Đúng vậy, đây là trạng thái hôn mê tạm thời. Bệnh nhân hoàn toàn có thể nghe được xung quanh, cảm nhận được xung quanh nhưng không tỉnh lại được. Cô phải cố lên. Nói xong vị bác sĩ cũng rời đi. Thư cảm thấy choáng váng ngã xuống sàn. Ban nãy sau khi truyền cho Sâm một lượng lớn máu để hoàn thành ca phẫu thuật, cô đã vội vã chạy theo Sâm đến phòng theo dõi. Rồi cô lại ngồi trông anh cả đêm, không ăn uống gì cả, vì thế mà khó tránh khỏi ngã xuống thế này. Thư vịn tay vào thành giường đứng dậy. Cô phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc được cho Sâm. Nguyệt theo Đức trở về nhà của anh ta. Một căn hộ cao cấp nằm trong khu biệt thự ở ngoài thành. Suốt dọc đường trở về, Nguyệt như con búp bê rối, vô hồn, mặc cho Đức kéo đi đâu thì cô đi đấy. Cô bồn chồn không biết Sâm hiện tại thế nào rồi. Đức pha một cốc sữa nóng đưa cho Nguyệt. Cô vẫn ngồi đờ ra đó, không có phản ứng gì cả. Đức tỏ ra khó chịu. Anh biết cô vẫn đang nghĩ đến Sâm. Anh ghen tị. Đức đặt cốc sữa xuống bàn, nắm lấy cổ tay Nguyệt lôi cô đi. Anh bỏ tôi ra, anh đưa tôi đi đâu? Đức không nói không rằng kéo Nguyệt vào phòng ngủ, đẩy cô ngã xuống giường. Anh quỳ trên giường bắt đầu tự cởi áo mình. Nguyệt hoảng hốt. Anh bị điên à? Anh muốn gì? Nguyệt nhảy xuống giường chạy ra phía cửa. Khi cô kịp cầm lấy nắm cửa thì Đức đã đuổi theo. Anh đập tay lên cửa làm cho nó đóng sầm lại. Đức nhìn xuống gương mặt sợ hãi của Nguyệt, trông anh như một con thú với đôi mắt đỏ ngầu. Đức nghiến răng, khuôn ngực rộng và cứng nhắc ép sát lấy Nguyệt khiến cô chẳng còn không gian để thở. Nguyệt hít một hơi quay mặt sang một bên. Sao lại bỏ chạy? Em không nhớ là đã đồng ý với tôi điều gì à? Tôi đồng ý kết hôn với anh, chứ không đồng ý yêu anh. Đức cúi sát xuống, kề môi Nguyệt, nhưng anh chưa hôn cô. Hơi thở nóng rực của Đức phả vào mặt Nguyệt, nhắc nhở cô rằng mình đã chấp nhận điều gì. Em đã đồng ý kết hôn thì đừng có hối hận. Chẳng phải vợ chồng thì vẫn làm những chuyện này với nhau hay sao? Chúng ta đã từng làm thế bao nhiêu lần? Sao lại tỏ ra như lạ lắm thế? Nguyệt đẩy Đức ra, nhưng cơ thể anh cứ dính sát lên người cô. Nguyệt bất lực cúi đầu. Đức nắm lấy cằm Nguyệt kéo lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhớ lấy, anh không ép buộc em phải yêu anh. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, còn anh sẽ đợi đến khi em yêu anh thật sự. Đức buông cô ra, anh đi đến bên bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ đơn và một cái bút đưa cho Nguyệt. Em đọc cho kỹ rồi ký đi. Anh cần phải chắc chắn rằng em sẽ không lừa anh, bất ngờ bỏ đi một lần nữa. Nói rồi Đức rời khỏi phòng. Nguyệt ngồi sụp xuống đất, cô dựa đầu vào cửa, cố kìm nén nước mắt không rơi. Trong tay là một cái hợp đồng hôn nhân, điều kiện trao đổi là cơ hội được sống và được bình phục hoàn toàn của Sâm. Cô đã làm cái gì thế này? Tự dồn mình vào bước đường cùng, bế tắc không có cách nào giải thoát, đồng thời còn phá hỏng cuộc sống bình yên của bao nhiêu người. Người đầu tiên là bố, rồi đến Sâm và cả Thư. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn cứ ngu ngốc như vậy. Nguyệt siết chặt cái bút trong tay, ký tên lên hợp đồng mà chẳng thèm đọc lấy một chữ. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, cô chẳng còn cách nào khác. Thay vì ngồi kêu gào khóc lóc, chi bằng tìm cách giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa. Bác giúp việc bê một khay đồ ăn vào phòng ngủ để lên bàn. Cô ăn đi cho nóng, đừng có nhịn nữa. Nguyệt liếc nhìn đống đồ ăn, đều là những món cô từng rất thích. Nhưng sau khi chia tay với Đức thì cô không bao giờ ăn nữa. Đức đã dặn dò bảo vệ phải canh cửa nghiêm ngặt không cho cô ra ngoài. Mấy ngày qua anh ta sai người đi chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của họ. Ngay cả váy cưới cũng được bưng đến tận nơi cho cô chọn. Nguyệt ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, tùy ý chọn một vài thứ rồi đuổi hết mọi người đi. Bụng Nguyệt réo lên quặn thắt vì đã mấy ngày nay cô chưa ăn gì, nước cũng chẳng thèm uống. Cô nhìn bác giúp việc rồi lại im lặng rúc vào trong chăn. Bác giúp việc thở dài, lắc đầu rồi ra khỏi phòng. Nguyệt xuống khỏi giường, lại gần chiếc váy cưới. Đó thường là kiểu dáng mà cô thích. Tay áo bằng lụa, phủ ren trắng muốt. Thân dưới xòe ra trông như công chúa. Hiện tại nhìn thấy nó, cô bỗng cảm thấy chiếc váy này giống như một cái cùm chân, khóa chặt lấy chân cô. Cô mãi mãi sẽ chẳng thể có được tự do mà mình mong muốn. Nguyệt sờ lên vải, rồi mạnh mẽ giật đứt từng mảnh xuống. Trong phút chốc, chiếc váy đẹp đẽ, lộng lẫy bỗng biến thành mớ rẻ rách. Từng hạt ngọc châu thêu trên váy rơi xuống vương vãi khắp nơi. Nguyệt nổi điên, vừa la hét vừa xé váy. Bàn tay sượt qua những đường chỉ sắc lẹm, chảy máu lúc nào không hay. Đức vội vàng ôm chặt lấy cô từ phía sau, không cho cô làm loạn. Anh cầm chặt lấy bàn tay bị thương của cô, không để cô tiếp tục va vào đâu đó. Em điên à? Bình tĩnh lại đi. Tôi điên ấy thì sao? Không phải là do mẹ con anh bức tôi đến đường này à? Anh là đang bù đắp cho em. Nguyệt cười lớn. Bù đắp ư? Đẩy cô vào đường cùng, rồi trói buộc cô bên cạnh. Thế mà gọi là bù đắp à? Anh cút đi. Nguyệt cựa người cố gắng đẩy Đức ra. Nhưng anh càng gồng người lên và ôm chặt lấy cô. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Anh sẽ cút, đợi anh chết là anh sẽ cút. Nhưng từ giờ cho đến lúc đấy, anh phải có được em. Anh yêu em mà Nguyệt. Nguyệt khóc không thành tiếng, cô thì thào. Yêu tôi. Nhưng bây giờ tôi lại không yêu anh. Tôi yêu anh ấy mất rồi. Sâm sao? Đừng có đùa tôi. Nếu em yêu anh ta thì tại sao đến giờ em vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn mà tôi tặng? Đức vừa nói vừa nắm lấy chiếc dây chuyền trên cổ Nguyệt giơ lên. Nguyệt sững người, cô cũng không biết tại sao cô vẫn còn đeo nó. Thư ngồi bên giường bệnh, xoa bóp cánh tay và chân cho Sâm. Cô vừa xoa bóp vừa trò chuyện với anh, ngày nào cũng vậy. Cậu nhớ ngày xưa cậu đã hứa với tôi gì không? Cậu đã hứa chúng ta sẽ làm bạn suốt đời. Nhưng mà tôi lại lỡ phá vỡ lời hứa trước đó. Sau đó cậu đã làm tôi tổn thương lắm đấy. Cho nên chúng ta hòa nhé. Cậu mau tỉnh lại đi, giờ mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết thôi. Sâm vẫn nằm yên, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đã gần một tháng trôi qua, Thư lo lắng rằng anh sẽ thật sự ngủ như vậy mãi mãi. Đừng có mà ngủ thế. Tôi không phải hoàng tử, cậu cũng không phải công chúa ngủ trong rừng. Thế nên sẽ không có nụ hôn tình yêu đích thực nào đâu. Cậu phải mau tỉnh lại để còn đi tìm Nguyệt đi chứ. Bác sĩ nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Thư cho rằng lại đến giờ thăm bệnh nhân cho nên đứng dậy và lùi ra sau. Bác sĩ ra hiệu cho cô đi theo mình. Thư ngạc nhiên cảm thấy lo lắng không thôi. Gần một tháng rồi, tình hình như thế này không ổn đâu. Thư cuống lên, mấy ngày qua cô đã thử mọi cách. Từ trò chuyện nhẹ nhàng cho đến đe dọa, kể chuyện ngày xưa hay bịa ra, tin anh được thăng chức. Nhưng Sâm chẳng có hề chuyển biến tí nào. Thế thì tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đã thử mọi cách rồi. Có cách nào kích thích cậu ấy hơn không? Ví dụ như là vợ có thai, hay là một tin gì đặc biệt khiến cậu ấy vui vẻ. Tôi nghĩ nó sẽ có khả năng cao hơn. Thư cúi đầu, tin tức nào cô có thể khiến anh ấy vui sướng đến vậy? Ai có thể khiến anh ấy kích động đến mức tỉnh lại cơ chứ? Nguyệt, vẫn luôn là Nguyệt. Thư nhận ra mình không thể tiếp tục ích kỷ nghĩ cho riêng mình được nữa. Thư lấy điện thoại ra và gọi cho Nguyệt. Đức buông Nguyệt ra, anh giật sợi dây chuyền trên cổ cô xuống, tháo ra chiếc nhẫn bạc trơn giơ lên trước mặt Nguyệt. Nguyệt không thể trả lời được, chính cô cũng không rõ vì sao cô vẫn còn đeo nó. Có thể là do hoài niệm quá khứ. Có thể đó cũng là lời nhắc nhở cô đừng có ngu dại nữa. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì cô còn yêu Đức. Đức cầm tay Nguyệt lên, tháo chiếc nhẫn cưới trên tay Nguyệt ra, thay vào đó bằng một chiếc nhẫn của mình. Em suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao em cũng ký vào hợp đồng rồi, muốn nuốt lời cũng không được nữa đâu. Đức cầm theo chiếc nhẫn của Sâm rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, kèm theo tiếng khóa cửa lạch cạch. Anh ta lại nhốt cô. Khắp cả căn phòng bao phủ bởi bóng tối, chẳng có chút khe hở nào cho ánh sáng lọt vào. Nguyệt ngồi thẫn thờ dưới sàn. Cô sợ lần chiếc nhẫn mà Đức vừa đeo vào ngón tay mình. Ván đã đóng thuyền từ giây phút cô viết lên mình cái tên hợp đồng chết tiệt kia rồi. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Nguyệt chợt nhận ra mình vẫn có thể liên lạc được với bên ngoài. Trên màn hình hiển thị điện thoại xuống của Thư. Nguyệt vội vàng bắt máy. Cô có thể đến đây không? Anh ấy nguy kịch rồi, có thể sẽ không qua khỏi. Tiếng sấm bổ xuống, nhưng Nguyệt không mảy may giật mình. Tin tức vừa rồi Thư báo cho cô chẳng khác nào sét đánh cả. Nguyệt run rẩy thở hắt ra. Sấm sắp chết đi. Anh ấy nói rằng sẽ không từ bỏ cô, sẽ bắt cô yêu anh và rồi giày vò cô. Thế mà bây giờ lại đành lòng ra đi sao? Nguyệt dường như quên cả thở. Tai cô ù đi, tiếng nói của Thư trong điện thoại trở thành những tiếng léo nhéo, méo mó mà chẳng thể nghe rõ. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại rằng Sâm không qua khỏi, cho nên cô phải cứu anh. Cô phải đến gặp anh, nhưng mà đi bằng cách nào bây giờ? Nguyệt nghĩ một lúc, nhưng ngồi không thì chẳng thể làm được gì cả. Cô bắt đầu lục lọi khắp phòng, tìm cái gì đó để cậy cửa ra. Nhưng trong phòng chẳng còn gì có thể dùng được cả. Nguyệt sờ soạng trong bóng tối một hồi mới biết được, hóa ra đầu giường có một chiếc cửa sổ. Đức đã đem dán vài thanh bằng gỗ và dùng rèm vải để che nó đi. Cô cố nhoi lên phía trước để nhìn xuống, thấy được cửa sổ cách mặt đất khá xa, có vẻ như cô đang ở trên tầng 3. Nhảy xuống không phải là biện pháp hay ho, mà kể cả khi có khả năng nhảy xuống, cô vẫn còn vài vấn đề chưa giải quyết được. Ví dụ như làm thế nào để mở được cái cửa sổ này mà không khiến cho đám bảo vệ bên ngoài phát hiện. Làm thế nào để chạy khỏi đây mà Đức không nhìn thấy cô. Mưa bắt đầu chút xuống xối xả, dường như ông trời cũng muốn làm khó cô. Nguyệt thử nắm tay lên mấy thanh gỗ, kéo ra, phát hiện chúng được đóng đinh rất chắc chắn và cẩn thận. Càng nghĩ càng rối, cô hoang mang không biết làm thế nào. Cô không thể bỏ cuộc được, Sâm đang cần cô. Nguyệt thúc vào cửa kính, nhận ra mình có thể chui vừa cái lỗ hổng giữa thanh gỗ. Cô vội vàng nhảy xuống đất, vơ tất cả những mảnh vải có trong phòng, giật đứt cả rèm cửa và xé chúng ra, buộc thành một dải dài, rồi buộc nó vào thanh gỗ. Cô nhẩm tính thời gian cẩn thận, sao cho khi đập vỡ cửa sổ, trước khi bị đám bảo vệ phát hiện thì cô có đủ thời gian để nhảy ra ngoài và trèo xuống bằng dải dây kia. Tính tới tính lui, cô vẫn bỏ lỡ mất một việc, đó là dải dây cô buộc ngắn quá. Nguyệt bị treo lửng lơ cách mặt đất khoảng gần 2 mét, trong khi đó đám bảo vệ đá gào lên và báo động. Em bị điên à? Em có thể chết đấy có biết không à? Đức gào lên, anh túm lấy đầu dây vải kéo lên. Còn đứng đấy làm gì, mau kéo lên cho tôi. Đám bảo vệ xuống lại kéo dây về phía tầng 3, mặc cho mưa rào khiến váy ướt nhẹp và trở nên nặng trịch. Dải vải cũng ướt sũng và trơn tuột. Nguyệt cố bấu chắc vào dải vải và hét lên. Đừng kéo, các còi mà kéo tôi sẽ tả tay ra đấy. Em muốn gì? Đức lập tức dừng tay. Anh nhìn Nguyệt treo lửng lơ giữa không trung, chân không đi dép, bộ váy ngủ mỏng tang áp sát vào cơ thể. Tôi phải đi gặp Sâm, anh thả tôi ra đi. Được, tôi sẽ thả em. Nhưng em đừng quên, mai là lễ cưới. Nếu em không quay lại, thì cả em, cả anh ta đều nợ tôi. Nguyệt gật đầu, cô đu vào sát tường, bám theo vách tường và trèo xuống. Đức đứng im như phỗng, nhìn theo bóng dáng Nguyệt đang chạy ra khỏi nhà, bị màn mưa nuốt chửng. Trông cô như một chấm trắng nhỏ xíu. Cô dâu của anh lại một lần nữa bỏ chạy trước ngày kết hôn. Nguyệt chạy ra đến đường lớn thì hai bàn chân đã xước hết cả. Cô vẫy tay bắt xe nhưng chẳng có xe nào chịu cho cô đi nhờ. Nguyệt xông ra giữa đường, chặn một chiếc xe con lại. Xin anh cho tôi đi nhờ đến bệnh viện thành phố được không? Chồng tôi đang bị bệnh. Điên à? Muốn chết à? Tránh ra! Người đàn ông gỡ tay cô ra khỏi cửa xe rồi phóng đi. Nguyệt ngồi bệt xuống vỉa hè, hai bàn chân xây sát, tay vẫn còn vết thương chưa được băng bó lại. Nguyệt run lên vì lạnh, mái tóc ướt bết bát lại, nhỏ từng giọt xuống vai. Chưa bao giờ cô bất lực và cảm thấy nhục nhã như vậy. Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, chiếc ô tô đen bóng quen thuộc. Đức, anh ta vẫn đuổi theo cô hay sao? Sao đã nói là để cho cô đi cơ mà. Đức xuống xe, lấy áo khoác quàng lên người cô, kéo cô đứng dậy. Anh đã nói là sẽ thả tôi đi. Nhưng không phải trong bộ dạng này. Em nhìn em xem có khác gì con ma không? Ai thèm cho em đi nhờ chứ. Quả thật, nhìn bộ dạng mình lúc này, nếu là người đi đường cô cũng chẳng dám cho lên xe đâu. Nguyệt mặc chiếc áo khoác đi đôi dép mà Đức đưa cho. Anh chở em đi. Nguyệt biết rằng Đức chỉ đang muốn chắc chắn rằng cô sẽ không bỏ trốn khỏi anh. Nhưng giờ phút này cô không thể cứng đầu được nữa. Nguyệt lên xe của Đức để anh chở cô đến bệnh viện. Thư chở mãi, cuối cùng Nguyệt cũng đến. Nguyệt vội vàng chạy vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Sâm đang nằm trên giường. Ống thở oxy vẫn nối vào mũi, máy đo nhịp tim vẫn chạy đều. Cô liền thở phào. Anh ấy không sao. Lúc này cô mới thấy có gì đó không đúng. Sao Thư lại nói với cô rằng Sâm đang nguy kịch? Thế này thế nào? Nguyệt truy vấn Thư. Thật ra anh ấy đã hoàn toàn thoát khỏi nguy kịch rồi. Nhưng vì chấn thương khá nặng, bác sĩ nói anh ấy hôn mê sâu. Hơn nữa lại không có hề ý muốn tỉnh lại. Nếu anh ngủ quá lâu thì sẽ... Thư ngập ngừng bao nhiêu thì Nguyệt càng khẩn trương bấy nhiêu. Thì làm sao? Thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong một ngày, cô hai lần nghe tin sét đánh. Đến được đây rồi, cô vẫn không thể cứu được Sâm. Nguyệt ngồi xuống bên giường bệnh, cô cầm lấy tay Sâm. Bàn tay anh lạnh ngắt như thể toàn bộ sức sống đã biến mất. Cô áp tay lên má mình, cố gắng chuyển chút hơi ấm sang cho anh. Thế nhưng những gì cô làm dường như đều là thừa thãi. Thư nhìn xuống cảm giác khó chịu, ghen tị và đau lòng. Cúi đầu đi ra khỏi phòng bệnh để cho Nguyệt và Sâm có không gian riêng. Nguyệt chẳng còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. Tâm trí cô lúc này chỉ có Sâm. Em xin lỗi. Cuối cùng em chỉ có thể nói những lời này với anh. Anh đối tốt với em như vậy, thế mà em lại khiến anh đau lòng. Em đúng là con khốn mà. Thiệt thì thào, nước mắt lại rơi xuống tay Sâm. Cô vội vàng đưa tay lên chùi sạch nước mắt đi, không thể để Sâm biết là cô cũng đang khóc. Anh tốt với em như vậy, vậy mà em đối xử với anh chẳng ra sao. Anh tốt nhất đừng nên dây với em nữa. Nếu không có em, cuộc đời anh sẽ tốt bao nhiêu chứ. Cả một đêm Nguyệt ngồi cạnh Sâm, thì thào kể cho anh nghe những câu chuyện của họ ngày xưa, rằng anh yêu cô thế nào, rồi thì cô nhận ra mình cũng yêu anh nhiều thế nào. Có lẽ đối với Nguyệt, đây là lời tạm biệt cuối cùng mà cô dành cho Sâm. Dù anh có tỉnh lại hay không, thì sau lần gặp mặt này, cả hai sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy nhau nữa. Em không biết phải làm thế nào anh mới chịu tỉnh lại. Chắc là anh không muốn nhìn thấy em nữa đúng không? Em biết mà, nên em sẽ biến đi cho khuất mắt anh. Em sẽ kết hôn với một người khác và rời khỏi đây. Nguyệt nhìn ra phía cửa. Cô đúng là không thể cứu được Sâm, nhưng còn Đức, anh ta thừa khả năng. Vì thế Nguyệt cảm thấy yên tâm hơn. Cô vừa nói vừa cười với Sâm, dặn dò anh. Anh nhất định phải tỉnh lại nhé. Anh phải sống, còn phải sống thật là tốt, thật là vui vẻ để sau này, lỡ nhà em có nhìn thấy anh thì sẽ tức ói máu luôn. Nếu anh muốn trả thù em thì hãy làm như vậy. Nguyệt đứng dậy, cúi người và đặt lên trán Sâm một nụ hôn nhẹ. Cô nhìn anh lần cuối cùng trước khi rời đi. Em yêu anh, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi. Nguyệt nghẹn ngào. Cô nghĩ rằng nếu Sâm biết tin này, anh nhất định sẽ ghét cô và không yêu cô nữa. Như vậy mới tốt. Cô đã kéo anh vào một cuộc hôn nhân rối rắm, khiến anh tổn thương, cho nên bây giờ cô phải trả lại cuộc sống yên bình cho anh. Nguyệt khẽ đẩy cửa phòng bệnh. Đức đứng ngay trước mặt cô, xòe một tay ra với cô. Nguyệt nhìn anh ta rồi nhắm mắt và buông một tiếng thở dài. Chút bỏ toàn bộ những chuyện không hay ho, cô đặt tay mình vào tay Đức. Được rồi, đi thôi. Nguyệt khẽ nói với Đức như vậy. Đức mừng rỡ nắm chặt tay Nguyệt và kéo cô đi. Ngoài trời đã hửng sáng, nhưng khí trời vẫn lạnh lẽo. Nguyệt chỉ mặc một chiếc váy ngấm nước mưa. Cơn lạnh nó ngấm vào da thịt, khiến cô rùng mình, nhưng cô nghiến răng chịu đựng. Nguyệt chạm mặt Thư ở sảnh bệnh viện. Trên tay Thư là một ít quần áo, khăn mặt, đồ dùng cá nhân của Sâm, còn có một ít sách truyện. Nguyệt khẽ cười, xem ra Thư mới là người dành cho Sâm. Cô ấy chăm sóc cho Sâm tỉ mỉ từng tí một, chứ không giống như cô. Hết lần này đến lần khác trà đạp lên trái tim anh. Thư đột nhiên giữ lấy cánh tay Nguyệt. Cả Nguyệt và Đức đều dừng lại. Đức thức thời chỉ ra phía cửa. Anh đi lấy xe trước. Nguyệt gật đầu với anh ta rồi quay lại nhìn Thư chờ đợi. Cô thật sự sẽ đến với anh ta sao? Thư lướt nhìn Nguyệt. Cô cho rằng Nguyệt rời bỏ Sâm để đến với Đức là vì Sâm đã hết giá trị lợi dụng, đã tàn phế, thậm chí còn chẳng có thể tỉnh lại được nữa. Thật là đáng khinh. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng thể bên anh ấy nữa. Hy vọng khi tỉnh lại anh ấy sẽ quên tôi đi. Nguyệt bật cười trước cái hy vọng dở hơi của mình. Quên đi một mình cô và cả những chuyện không vui mà cô đã gây ra cho anh. Dường như đó là mong muốn của một kẻ ích kỷ. Rõ ràng mình có lỗi mà lại muốn người ta phải quên đi những sai lầm mà mình đã gây ra. Cô không sợ anh ấy sẽ tỉnh lại đau lòng? Sẽ không đâu, vì anh ấy có cô mà. Nguyệt nhìn Thư, ánh mắt cầu khẩn. Dù rằng cô biết mình chẳng cần phải buông lời cầu xin, thì Thư cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho Sâm. Cô thật ích kỷ. Thư tức giận bỏ đi. Khoan đã, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Thư dừng bước ngoái lại nhìn Nguyệt. Cô không cần nhờ vả thì tôi cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Đừng bao giờ trước mặt Sâm nữa. Không phải, tôi muốn nhờ cô tìm hiểu một chuyện. Về tai nạn của Sâm, tôi nghĩ đó không phải là vô ý. Thư xoay hẳn người lại, nhìn Nguyệt với gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Cô nói gì? Không phải vô ý thì là cái gì? Có người muốn hại anh ấy. Nguyệt kiên quyết gật đầu. Từ lúc xảy ra tai nạn, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao anh lại bị tai nạn vào đúng lúc cô chuẩn bị rời đi? Tại sao Đức lại xuất hiện kịp thời như vậy? Dù chẳng có ai báo cho anh ta về tai nạn, và cả hợp đồng hôn nhân của cô với anh ta càng khiến cô hoài nghi hơn. Nếu như anh ta không phải kẻ chủ mưu, Nguyệt chẳng thể nghĩ đến một ai khác. Nguyệt muốn nói thêm nhưng xe của Đức đang chờ sẵn ở cửa. Cô đành phải trở về. Thư cứ nhìn mãi theo chiếc xe màu đen bóng, ngẩn người suy nghĩ về lời nói của Nguyệt. Đức đưa Nguyệt về nhà mình. Ở nhà đã có một đội nhân viên chờ sẵn. Lúc này Nguyệt mới nhớ ra rằng mình còn có một đám cưới với Đức ngay ngày hôm nay. Em có mệt không? Anh có thể rời lễ cưới sang buổi tối, em nghỉ ngơi trước đi. Không cần đâu, cưới sớm hay muộn chẳng phải đều như nhau hay sao? Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho đội trang điểm lại gần mình. Làm luôn đi, tôi muốn xong sớm nghỉ sớm. Thợ làm tóc và thợ trang điểm nhìn cô đầy ái ngại. Nguyệt liếc nhìn bộ dạng mình trong gương, suýt thì quên mất mình đang tả tơi như thế nào. Cô nhún vai, đứng dậy và đi lên lầu. Vậy đợi tôi tắm rửa một chút. Đức léo đéo đi theo cô. Em không định thay đổi cách xưng hô với anh à? Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi đấy. Nguyệt đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta trả lời từng chữ một. Đây là hợp đồng hôn nhân, anh biết đấy. Trong một cái hợp đồng thì không tồn tại tình cảm đâu. Tôi nghĩ thay vì làm việc thừa thãi thì anh nên ngồi lại và suy nghĩ xem nên làm gì để đáp ứng điều kiện của tôi. Được thôi được thôi, chỉ cần em chấp nhận cưới tôi, cái gì em muốn tôi sẽ đều cho em hết. Đức giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Nguyệt đóng sầm cửa lại trước mặt anh, cánh cửa đập vào chóp mũi khiến anh đau điếng. Suốt cả buổi sáng, Nguyệt bị đám nhân viên xoay tới xoay lui, hết trang điểm làm tóc lại đến thử váy. Vì chiếc váy cưới cô đã xé tan nát nên Đức đã gọi tới một loạt váy mới, bắt cô thử từng cái một. Trông cứ như là anh ta khuân nguyên cả cửa hàng áo cưới đến lễ đường vậy. Cánh cửa lễ đường mở ra, bên trong được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa đến mức khắp nơi, từng ngóc ngách dường như được dát lên chữ tiền. Nguyệt đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bụng cô lại bắt đầu đau dữ dội. Cô cắn răng nhịn xuống cơn nôn nao. Cô ngập ngừng không bước nổi. Tất cả khách mời trong khán phòng đều xôn xao, nhưng tai Nguyệt đã ù đi, chẳng nghe thấy gì. Cô căng mắt ra để nhìn cho rõ đường đi dưới chân mình, nhưng mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt. Nguyệt cảm thấy cả cơ thể mình chao đảo. Đột nhiên có tiếng hét lên ở phía sau. Dừng lại! Nguyệt quay ra nhìn. Ở cửa ra vào là bóng của một người. Nguyệt nheo mắt nhưng chẳng thể nhìn rõ. Một phần vì ngược sáng, một phần vì cô đã hoa mắt chóng mặt. Nguyệt giơ tay lên che trước mắt để nhìn rõ hơn. Và rồi cô cảm thấy mình như đang mơ. Sâm đứng trước mặt cô. Nguyệt khẽ cười rồi ngã xuống đất. Cô giống ngất xỉu. Cả khán phòng ồn ào hẳn lên. Đức từ trên bục phóng xuống đỡ lên Nguyệt. Em làm sao vậy? Cả cơ thể Nguyệt nóng bừng, trán cô lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền. Đức bế bổng cô đứng dậy, vội vàng chạy ra phía cửa. Sâm và bà Hoan chặn anh lại. Con không được đi. Mẹ tránh ra, mẹ không thấy cô bị làm sao? Bị làm sao thì cũng không liên quan đến con. Con bị điên rồi à? Anh cho phép con cưới nó. Bây giờ con còn định tổ chức đám cưới mà không cần cả mẹ nữa đúng không à? Đức nổi điên, vẻ lo lắng hẳn trên mặt. Anh xoay người tránh khỏi cái ghìm tay của bà Hoan. Cuộc đời con mẹ đừng có quản. Giờ thì mẹ mau tránh ra đi. Đức nói xong thì chạy thẳng ra cửa. Bà Hoan tức giận vơ lấy một lọ hoa ném xuống đất. Đức không muốn đưa cô đến bệnh viện vì ở đó có Sâm, cho nên anh đưa cô thẳng về nhà. Trên đường trở về anh gọi điện cho Hương, cô bác sĩ lần trước đã băng bó cho mình. Hương vừa xuất hiện, ôm theo cốp y tế của mình, tất bật đi vào phòng và xem bệnh cho Nguyệt. Trông sắc mặt của Hương, Đức nhận thấy tình hình có vẻ không tốt lắm. Anh lo lắng đi qua đi lại trong phòng. Anh ngồi yên đi, làm tôi chóng hết cả mặt. Anh chạy loang quang như thế thì có giúp được cái gì không à? Đức định cãi lại, nhưng cứng họng nên đành ngồi xuống ghế. Đúng là anh chẳng giúp gì được thật. Hương loay hoay ở cạnh Nguyệt một lúc rồi đóng cốp đồ lại, ngồi xuống trước mặt Đức. Cô này là gì của anh? Vợ à? Cô hỏi nhiều thế, tóm lại là cô bị làm sao? Lao lực quá nhiều, cảm lạnh, kiệt sức. Cô còn đang trong thời kỳ có thai đấy, anh có biết không? Được gần 2 tháng rồi, anh làm chồng mà tắc trách thế à? Đức ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Hương, anh chộp lấy tay Hương. Có thai á? Bỏ ra đau quá. Anh đúng là thô lỗ. Thật tội nghiệp cho cô ấy cứ có một người chồng như anh. Hương buông lời chỉ trích. Đức vội thả tay cô ra. Cô chùi tay vào áo mình rồi đưa lên miệng thổi phù phù như phải bỏng. Đúng rồi, cô ấy có thai. Hương như chợt nhớ ra điều gì, vội ghé sát vào tai Đức, vẻ mặt hóng hớt vô cùng. Sao thế? Đồ vỏ à? Đức bần thần cả người. Anh còn chưa ngủ với Nguyệt ngày nào. Cái thai đó chỉ có thể là của Sâm thôi. Đừng có tò mò quá làm gì. Biết nhiều quá sẽ chết đấy. Ở đây xong việc của cô rồi, mau về đi. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô. Đức vừa nói vừa đẩy Hương ra khỏi phòng, ra hiệu cho bác giúp việc tiến khách. Hương chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể ê ê vài tiếng đã bị đá ra ngoài. Đức ngồi xuống cạnh Nguyệt. Anh đưa tay vuốt vài lọn tóc trên trán cô, vén nó sang một bên. Gương mặt xanh xao và gầy nhỏ của Nguyệt lộ hẳn ra, đôi môi vốn đỏ tươi hiện tại tái nhợt. Em đúng là biết hành hạ người khác. Hai chúng ta vẫn chẳng thể nào kết hôn được. Em bảo anh phải làm sao bây giờ? Đức cười, cảm giác cay đắng nghẹn trên cổ. Anh gục đầu lên người cô. Thả tôi đi. Nguyệt thì thào, cô vừa tỉnh lại, nhưng không muốn mở mắt ra. Cô không muốn chấp nhận rằng khi nãy mình thấy Sâm chỉ là ảo giác. Càng không muốn nhìn thấy Đức, không muốn đối diện với mớ bòng bong đau đầu này. Đức nghe thấy tiếng của Nguyệt thì vội ngẩng lên, cầm lấy tay cô. Em tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào? Nguyệt quay mặt đi, cô không muốn nói chuyện với Đức. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Tôi mệt, muốn nghỉ một lúc. Được, lát nữa anh sẽ mang cháo vào cho em nghỉ ngơi đi. Đức đi ra khỏi phòng. Thư không hiểu sao mình lại làm theo lời Nguyệt. Hiện tại cô đang đứng ở ngã tư, nơi xảy ra tai nạn của Sâm. Thư hỏi xem camera giám sát của từng hàng một, đi cả buổi cũng chẳng thu hoạch được gì. Tai nạn xảy ra quá nhanh, hình ảnh camera thu được đều là góc khuất và khá nhòe. Tai nạn xảy ra vào ban đêm nên càng khó để nhận diện chiếc xe đã đâm vào xe của Sâm. Tất cả những gì cô thấy là Sâm đã đi khá nhanh, vượt đèn đỏ và bị một chiếc xe màu đen đi từ trong ngõ ra tông vào. Nếu nhìn qua, hoàn toàn có thể kết luận rằng Sâm đi ẩu. Mãi cho đến khi xem được camera của một cửa hàng ở ngay đầu ngõ, Thư mới nhận định được đây là một vụ cố ý gây tai nạn. Chiếc xe màu đen dù đã cẩn thận đứng cách đầu ngõ khá xa, nhưng cô vẫn có thể thấy được người lái xe đã chờ rất lâu. Sau khi nhận cuộc điện thoại, người đó đã đi khỏi xe. Trên tay cầm điều khiển bấm nút gì đó, chiếc xe lập tức lao đi với tốc độ rất nhanh và đâm vào xe của Sâm. Mà trùng hợp thay, biển số của chiếc xe này lại trùng với xe của Đức. Thư vội vàng copy đoạn clip đấy, rồi gọi điện cho Nguyệt. Nguyệt bắt máy rất nhanh. Sâm sao rồi, anh ấy tỉnh lại chưa? Nguyệt hỏi dồn dập làm cho Thư không thể bắt kịp. Anh ấy vẫn vậy, tôi đã tìm hiểu về tai nạn ngay sau khi cô bảo. Biết tôi tìm được gì không? Nguyệt hơi thất vọng về tin của Sâm, mặc dù nó cũng nằm trong dự liệu của cô. Nhưng cô vẫn hy vọng rằng anh sẽ sớm tỉnh. Cô tạm gác lại mối lo về tình trạng của anh, chuyển hướng sang vụ tai nạn. Cô tìm được gì rồi? Đoán xem ai là người cố ý đâm xe. Đức cơ. Thư hơi ngạc nhiên, tại sao Nguyệt nghi ngờ anh ta mà vẫn quyết định đến với anh ta? Đầu óc cô có vấn đề rồi sao? Đúng vậy, chiếc xe đâm vào xe của Sâm có biển số y hệt của Đức. Nhưng xe của anh ta vẫn bình thường, không hề có xây dựng gì cả mà. Cô kiểm tra lại xem, tôi không nhìn nhầm đâu. Tôi sẽ gửi đoạn clip đó cho cô. Thư nói chắc như đinh đóng cột. Nguyệt ậm ừ. Cô muốn gặp Thư để nói chuyện rõ ràng, nhưng tình hình hiện tại thật khó khăn. Sau lần bỏ trốn trước, Đức đã dặn người canh phòng cẩn thận hơn, đồng thời còn xây bít cửa sổ lại. Mới chỉ một ngày mà anh ta đã đem căn biệt thự biến thành cái nhà tù không hơn không kém. Người có tiền quả thật rất đáng sợ. Nguyệt ló ra khỏi cửa, ngay lập tức bị hai tên bảo vệ chặn lại. Đức đã đi ra ngoài. Nguyệt lấy lý do muốn đi dạo cho đỡ bí bách, nhưng hai tên bảo vệ nhất định phải đi kè kè theo sau cô. Nguyệt đi xuống gara xe ô tô của Đức. Cô ngồi xổm xuống trước mũi xe, mít tay lên thành xe. Quả nhiên là mui xe có vấn đề. Mui xe gồ ghề, rõ ràng là có vết xước, nhưng nó được dán lại cẩn thận và sơn một lớp sơn bóng phủ lên. Nguyệt đưa tay cậy thử thì bóc được lớp dán ra. Cô tận mắt nhìn thấy vết xước dài trên mui xe, trông thật kinh khủng. Bên tai cô vang lên tiếng va chạm của ô tô, thành âm sắc nhọn văng vẳng xuất hiện khiến cô sợ hãi. Hai người đàn ông yêu thương cô nhất đều vì tai nạn ô tô mà rời bỏ cô. Nguyệt chợt cảm thấy buồn nôn. Cô chạy vào nhà vệ sinh, không ngờ va phải Đức. Anh vội ôm lấy cô. Em sao vậy? Chạy đi đâu? Sao không ở trong phòng? Nguyệt đẩy anh ra, chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Cô chưa ăn gì, chẳng có trong bụng gì cả nên chỉ có thể nôn khan. Đức liên tục xoa lưng cho cô. Nguyệt như nhớ ra điều gì, cô vội túm chặt lấy tay Đức hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Cuối tháng 11. Nguyệt sững người, cô ngồi bệt xuống sàn. Cô vừa vặn check-in gần 2 tháng. Nguyệt nhớ lại cái đêm hôm ngủ cùng Sâm. Đêm đó cô say rượu nhưng không phải là không biết gì. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại để yên cho Sâm làm thế. Có thể lúc đó cô chẳng còn tỉnh táo để mà phản kháng. Cũng có thể cô đã từ từ chấp nhận Sâm mà cô chẳng hề hay biết. Nhưng đứa bé này đến chẳng đúng lúc chút nào. Tôi... Anh biết, bác sĩ đã nói cho anh rồi. Nguyệt ngước lên nhìn Đức. Anh ta đã biết rồi. Vậy sao còn không chịu buông tha cho cô? Anh sẽ là một người bố tốt. Anh sẽ yêu thương nó như con đẻ của mình. Em hãy yên tâm giao cả hai mẹ con em cho anh, được không? Nguyệt cúi đầu, cô còn có thể làm khác được ư? Nguyệt muốn chất vấn Đức ngay lúc này, nhưng cô nghĩ mình cần thu thập thêm bằng chứng. Một vết xước ở xe chẳng thể nói lên được điều gì. Được, chuyện đám cưới thì sao? Tạm thời khác lại, để em tính dưỡng cho khỏe đã rồi tính. Thật ra Đức không phải muốn ngay lập tức kết hôn, nhưng vừa rồi mẹ anh đã xuất hiện trong đám cưới. Nếu không vì Nguyệt ngất xỉu giữa chừng, đám cưới cũng vẫn chẳng thể nào diễn ra được. Mẹ anh sẽ phá nát nó. Đức muốn tìm cách thuyết phục bà Hoan trước rồi mới tổ chức kết hôn. Mà vừa hai đứa bé này lại xuất hiện. Mẹ anh không chịu chấp nhận chuyện Nguyệt làm con dâu, nhưng nếu đã có cháu, biết đâu bà sẽ suy nghĩ lại. Nguyệt lẳng lặng đi về phòng. Cô nghĩ rằng mấy ngày này mình cần phải ngoan ngoãn một chút. Như thế Đức mới không đề phòng cô nữa. Em không hỏi anh vừa đi đâu sao? Đức cầm tay Nguyệt kéo lại, thuận tiện ôm cô vào lòng. Nguyệt muốn tránh đi nhưng lại nhịn xuống, giả vờ nhìn anh với vẻ nhu thuận. Anh vừa đi đâu? Xem đây là gì? Đức lấy ra một tờ danh thiếp giơ lên trước mặt cô. Anh đã liên hệ được với giáo sư chuyên khoa não bậc nhất của Mỹ. Sớm thôi, anh ta sẽ được đưa qua bên đó để chữa trị và hồi phục. Nguyệt gật gù. Cô đẩy Đức ra và ngồi xuống ghế sofa, rót một cốc trà hoa cúc. Anh nhiều tiền như vậy, sao không mời ông ta sang đây? Đức cũng ngồi xuống bên cạnh Nguyệt. Có tiền đâu phải muốn làm gì cũng được. Anh chỉ muốn đảm bảo anh ta được chữa trị tốt nhất thôi. Ở đây công nghệ kỹ thuật không cao. Anh chỉ muốn đẩy anh ấy đi thật xa khỏi đây để tôi không bao giờ gặp được anh ấy nữa thôi, đúng không? Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. Nếu anh không tin, thì ngay bây giờ tôi có thể đi làm giấy đăng ký kết hôn với anh ngay được. Nguyệt cắt lời Đức và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đức đối lý không diễn giải được nữa. Anh hắng giọng một cái. Bỗng nhiên ở ngoài có tiếng cửa ồn ào, dường như các bảo vệ đang cản một ai đó. Chẳng cần mất nhiều thời gian, Đức và Nguyệt đã thấy bà Hoan xông vào nhà. Đức, con mau ra đây. Con đừng tưởng không cho mẹ vào mà xong chuyện nhé. Bà Hoan chạy đến trước bàn trà trong phòng khách, vẻ mặt đầy tức giận. Mẹ đến đây làm gì? Còn để làm gì nữa? Con thì giỏi lắm rồi. Ngang nhiên kết hôn cũng chẳng thèm hỏi qua ý kiến của mẹ lấy một câu. Tiếp theo con muốn làm gì nữa? Trèo lên đầu mẹ đúng không? Bà Hoan vừa mắng chửi vừa chỉ lên đầu mình. Nguyệt cảm thấy nhức đầu, đoán được mình cũng sắp bị liên lụy đến nơi rồi. Nhưng lần này cô không muốn trốn chạy hay khúm núm trước người phụ nữ này nữa. Nguyệt đứng bật dậy. Bác đừng mắng anh ấy. Dù sao anh Đức cũng lớn rồi. Bác cứ thế này, người khác nhìn vào lại nói anh ấy là thằng bám váy mẹ. Dù sao cũng cần để lại cho anh ấy chút thể diện chứ. Bà Hoan sững sờ, không ngờ Nguyệt lại mạnh dạn như vậy. Còn có thể nói móc nói mỉa lại bà. Đức cũng chẳng khá hơn là bao. Anh hoàn toàn bất ngờ trước việc Nguyệt đứng ra bảo vệ mình. Trời sắp sập ư? Cô còn dám lên mặt với tôi nữa à? Dù chưa thật sự kết hôn, nhưng trước sau gì cháu cũng sẽ là vợ anh ấy. Lo nghĩ cho anh ấy là điều đương nhiên thôi ạ. Tôi không cho phép, cô đừng có mà hòng bước qua cửa nhà tôi nhé. Cháu biết là bác cũng rất để ý đến mặt mũi, danh tiếng của một gia đình, nên bác sẽ phải chấp nhận cháu thôi. Nói đoạn, Nguyệt cúi xuống vỗ lên bụng mình. Bà Hoan giật mình, phát hiện ra Nguyệt không còn là cô gái hiền lành hay nhu nhược như trước đây nữa. Cô hẳn là đã có tính toán khi làm đến bước này. Đức cũng chột dạ. Rõ ràng Nguyệt biết rằng đứa bé không phải con anh, nhưng vẫn nói dối không chớp mắt. Anh cho rằng cô muốn cứu Sâm, vì thế nên sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể kết hôn được với mình. Anh cũng không muốn quan tâm, Nguyệt muốn làm gì cũng được, chỉ cần cô đồng ý ở bên anh cả đời thôi. Đằng nào anh cũng quyết định là sẽ nuôi đứa bé này, và cũng định dùng nó để uy hiếp mẹ của mình. Bà Hoan cười khẩy, ngồi xuống ghế. Sau giây phút ngỡ ngàng, bà lấy lại tinh thần nhanh chóng. Bà thong thả lấy ra một vài tấm ảnh, thảy lên bàn. E là cô sẽ không muốn cưới nó nữa đâu. Bà Hoan ung dung chờ đợi cái vẻ sốc của Nguyệt và những lời đanh thép mà cô sẽ dành cho con trai bà. Nhưng Nguyệt chẳng nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng quay sang Đức, gương mặt vô cảm lên và hỏi anh. Anh có muốn giải thích gì không? Đức là người duy nhất bị dẫn dắt từ đầu đến cuối. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Những tấm hình trên bàn là về vụ tai nạn của Sâm. Trong đó chiếc xe gây tai nạn chính là chiếc xe của anh, và người gây tai nạn trông cũng gần giống anh. Đức bàng hoàng. Chuyện gì thế này? Anh đã gây ra tai nạn cho Sâm? Không thể nào. Tối hôm đó anh còn chạy khắp nơi để tìm Nguyệt, và rồi bà Hoan báo cho anh rằng Nguyệt gặp chuyện. Đức vội vàng cầm lấy tay Nguyệt, khẩn thiết mong muốn cô hãy tin tưởng mình. Anh không làm thế, em hãy tin anh. Nguyệt vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, rồi quay sang nói với bà Hoan. Anh ấy nói không là không, cháu hy vọng bác đừng phí công nữa. Sâm bị tai nạn là do anh ấy bất cẩn, không phải tại ai cả. Nguyệt cắn răng, những lời nói dối tuôn ra trôi chảy như thể một kịch bản được dựng sẵn, thật chi tiết. Còn cô là diễn viên tài ba, sắm vai nhân vật phản diện khốn kiếp. Nhưng biết làm sao được, khi đã nói dối một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, và dần dần tất cả những lời nói dối đều sẽ dễ dàng được tuôn ra. Còn cứng miệng, tôi không tin là cô yêu nó đến mức mù quáng như thế. Cứ chờ đi. Bà Hoan rời đi, dáng vẻ cao ngạo khác hẳn với cái lúc mà bà xông tới. Nguyệt định lên phòng, nhưng Đức đã níu cô lại. Nguyệt vùng tay ra. Anh đừng có tưởng tôi đứng về phía anh, tôi chẳng qua chỉ làm đúng theo hợp đồng thôi. Cuối cùng Nguyệt cũng có thể ra ngoài. Cô lập tức đi gặp Thư. Thư đưa cho cô xem đoạn clip về vụ tai nạn và cả bằng chứng chứng minh Đức là người mua vé máy bay cho cô ra nước ngoài chứ không phải bà Hoan. Đức muốn hại Sâm, anh ta gây ra tai nạn này là để ép buộc cô kết hôn. Thủ đoạn quá rõ ràng. Đuổi Nguyệt đi để Sâm phải đuổi theo cô, rồi tạo ra vụ tai nạn và khiến Sâm phải nằm liệt giường. Anh ta lợi dụng việc chữa bệnh cho Sâm để ép cô kết hôn với mình. Nguyệt không ngờ rằng những gì cô nghi ngờ là đúng. Hóa ra người mà cô từng yêu lại đáng sợ như vậy. Cô định làm gì tiếp theo? Chúng ta có đủ bằng chứng rồi. Cô có muốn tố cáo anh ta luôn không? Không. Thư sửng sốt. Vì sao lại như vậy? Từ đầu đến cuối cô hoàn toàn không thể nắm bắt được suy nghĩ và cách thức làm việc của Nguyệt. Rốt cuộc Nguyệt là người như thế nào? Tại sao? Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội cứu Sâm. Anh ta là người có tiền. Lúc này Thư mới hiểu vì sao Nguyệt lại đồng ý kết hôn với Đức. Hóa ra cô ấy thật sự là người vừa phóng khoáng lại vừa thủ đoạn như vậy. Sự vui vẻ của cô ấy khiến người khác hạnh phúc theo, và sự nguy hiểm của cô cũng cuốn hút người khác. Thư khẽ cười. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Sâm lại điên cuồng yêu thương Nguyệt đến thế, dù rằng Nguyệt chẳng hề nói gì, cũng chẳng biểu hiện ra tình cảm của cô ấy. Thư còn nhớ mãi câu thoại của một nhân vật trong một bộ phim truyền hình dài tập. Cô yêu nhiều như vậy mà lại nói ra trước thì cô đã thua rồi. Nguyệt vội vã trở về. Đức thả cho cô đi nhưng vẫn quản thúc cô nghiêm ngặt về thời gian. Cô không đến thăm anh ấy à? Không, tôi đã hứa là sẽ không đến nữa. Tôi cũng không muốn anh ấy buồn vì tôi. Nói xong Nguyệt rời đi. Nhưng chưa ra đến cửa thì đã chạm mặt Đức. Trên gương mặt anh ta là một loạt biểu cảm, từ giận dữ đến thất vọng và đau lòng. Anh đối tốt với em như vậy, thật lòng như vậy, thế mà một câu em cũng không tin anh, còn muốn lợi dụng anh. Anh đã biết vậy rồi sao còn muốn ở cùng tôi? Tôi tưởng em đâu có tàn nhẫn như vậy. Nguyệt đẩy Đức ra. Nếu nhanh đã biết thì tôi cũng chẳng giấu nữa. Hợp đồng cũng đã ký. Dù anh chấp nhận hay phá vỡ hợp đồng thì cũng hãy chuẩn bị tiền đi. Nguyệt nói xong thì lạnh lùng rời đi. Đức gào lên theo Nguyệt nhưng cô chẳng hề mảy may dừng lại. Tôi không làm, tôi nói cho em biết, tôi sẽ chứng minh được mình trong sạch. Đến lúc đó thì em nợ tôi một lời xin lỗi đấy. Thư ngồi yên như phỗng theo dõi cả hai người. Đức nổi đoáng co chân lên đạp trên ghế, dãy ngồi thụp xuống sàn. Trong vẻ đau đớn của anh ta thì đột nhiên thấy hơi xót xa và tự nghi ngờ những bằng chứng mà mình tìm được. Nếu như anh ta là kẻ chủ mưu, lại mưu mô xảo quyệt đến mức bày ra cả một kế hoạch để lừa Nguyệt kết hôn với mình, thì hà cớ gì phải tỏ ra đau lòng đến vậy cơ chứ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Hợp đồng ân oán qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập cuối cùng, tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.